Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người. Mình là Duy. Các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án. Hôm nay Duy sẽ kể về một vụ án xảy ra tại một ngôi làng nhỏ ở huyện Nhạc Trì, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Đợt này trời trở lạnh rồi mọi người. Cũng còn tháng rưỡi nữa là tới Tết rồi. Mà cứ nhắc tới Tết là lại thấy vui, đúng không ạ? Đường phố thì cờ hoa rực rỡ, có bánh chưng, mâm ngũ quả. Nhà nào cũng có đào, có quất, rồi cả pháo hoa nữa. Đi chúc Tết này, rồi mừng tuổi nhau. Duy nhớ là Tết năm trước, Duy cũng đi đổi một cọc tiền mới để mà mừng tuổi cho mọi người và bạn bè lấy may. Mà hôm nay trong vụ án này, nó cũng có chi tiết đổi tiền nha mọi người. Nhưng mà không phải là đổi tiền mừng tuổi đâu. Tuy nhiên chính nhờ việc đi đổi tiền này mà cảnh sát lại có manh mối để phá án nha. Vậy cụ thể là như thế nào? Mời mọi người nghe câu chuyện này cùng với chúng mình và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kỳ Án nhé. Chúng ta đang nhìn thấy trên màn hình là một ngôi làng nhỏ ở huyện Nhạc Trì, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Ở đây dân cư thưa thớt, nhà nọ cách nhà kia một quãng từ mười mấy tới vài chục mét. Cả ngôi làng có khoảng 400 hộ dân. Ngày 22 tháng 5 năm 2013, có một vụ án mạng kinh hoàng đã làm xôn xao ngôi làng nhỏ này. Hiện trường vụ án là một căn nhà ngay mặt đường làng. Nó còn là cửa hàng tạp hóa. Nạn nhân tên là Tưởng Minh, năm đó anh ấy 53 tuổi. Còn người báo án tên là Tưởng Vân, là em trai của nạn nhân, đồng thời cũng là chủ của cửa hàng tạp hóa. Còn nạn nhân Tưởng Minh thì là người trông coi cửa hàng tạp hóa giúp em trai. Theo lời kể của người báo án thì là như thế này. Buổi sáng hôm đó, vợ anh ấy đi chợ về, nói với chồng là thấy cửa hàng tạp hóa chỉ mở hé, không mở hẳn lên để bán hàng như mọi khi. Lúc đó Tưởng Vân nghĩ, chẳng lẽ đến giờ anh trai vẫn chưa dậy mà hôm qua quên khóa cửa hay là có việc gì, nên Tưởng Vân liền đi bộ sang quán tạp hóa. Sau khi vào trong quán, đi qua mấy kệ hàng thì anh ấy nhìn thấy cửa phòng ngủ của anh trai chỉ khép hờ. Khi Tưởng Vân đẩy cửa, thấy anh trai nằm trên giường đang đắp chăn, chỉ hở ra hai bàn chân. Nhưng kỳ lạ là trên người anh trai của anh ấy còn bị đặt mấy lốc nước khoáng đè lên nữa. Tưởng Vân nhìn thấy tình trạng kỳ lạ như vậy nhưng cũng không kịp nghĩ gì nhiều, chỉ vội vàng đặt mấy lốc nước khoáng xuống đất và mở chăn ra. Nhìn thấy đầu anh trai bê bết máu, loang đẫm cả gối. Sờ vào thì thấy cơ thể đã hơi lạnh và thấy không còn thở nữa. Tưởng Vân liền gọi ngay cho 110 để báo án. Khám nghiệm hiện trường cho thấy cửa không bị cậy phá. Nạn nhân bị đánh nhiều lần bằng một vật cùn gây chấn thương sọ não dẫn tới tử vong. Vết máu còn bắn đầy lên bức tường cạnh giường. Cơ bản thì nhìn sơ qua có thể kết luận ngay đây là một vụ giết người. Nhưng mà tại sao trên người nạn nhân lại bị đè lên bởi mấy thùng nước khoáng thì chưa lý giải được. Liệu có phải do yếu tố mê tín dị đoan nào trong đó không? Kiểu như là đặt lên để nạn nhân bị đè nén, khó siêu sinh theo quan niệm tà giáo nào đó. Hoặc liệu có phải do nạn nhân xung đột với kẻ nào khi hắn mua nước đóng chai nên hắn mới quay lại trả thù. Và khi giết nạn nhân xong thì hắn đặt những lốc nước này đè lên người anh ấy như một cách để trút giận. Khi đó từ tình trạng hiện trường thì cảnh sát thiên về những lập luận kiểu như vậy. Vụ án mạng này xảy ra tại một ngôi làng nhỏ ở phía đông bắc tỉnh Tứ Xuyên. Từ ngôi làng này muốn đến thị trấn gần nhất của huyện kế bên, đường xá gập ghềnh, chỉ riêng lái xe thôi cũng mất hơn 2 tiếng rồi. Vậy nên có thể nói nơi này giao thông tương đối biệt lập, vì vậy thường ngày cũng ít người từ nơi khác đến đây. Thêm nữa, như người dân nói thì trong mấy ngày gần đó không thấy người lạ nào tới đây. Vậy nên cảnh sát cho rằng khả năng hung thủ là người làng chứ không phải là người ngoài. Qua kết luận của pháp y, thời gian tử vong của nạn nhân Tưởng Minh là khoảng từ 2 tới 3 giờ sáng ngày 22 tháng 5. Nhưng đến gần 8 giờ sáng hôm sau mới được phát hiện. Em trai của nạn nhân nói, bình thường cả ngày anh ấy không tới cửa hàng tạp hóa, nhiều khi cả tuần mới tới để kiểm kê số tiền và hàng hóa bán được. Còn lại hàng ngày thì Tưởng Minh sẽ trông coi và bán hàng. Tưởng Minh đã 53 tuổi nhưng anh ấy vẫn chưa kết hôn. Thường ngày mỗi sáng, Tưởng Minh dậy vào lúc khoảng 5 giờ. Anh ấy đi bộ về nhà nấu cơm và ăn sáng với gia đình cùng em trai và em dâu. Xong xuôi thì anh ấy mới đi bộ trở lại quán tạp hóa và mở cửa bắt đầu bán hàng. Em trai của Tưởng Minh là cán bộ thôn nên thường ngày công việc cũng bận rộn. Còn nạn nhân Tưởng Minh không có công việc ổn định nên ngoài công việc đồng áng, trồng cấy mấy mẫu ruộng của gia đình thì còn giúp em trai kinh doanh cửa hàng tạp hóa nhỏ này. Buổi tối anh ấy cũng sẽ ngủ ở phòng ngủ bên trong cửa hàng tạp hóa. Sáng sớm ngày 22 tháng 5, vào ngày xảy ra án mạng, khoảng 6 giờ sáng, Tưởng Vân không thấy anh trai trở về nhà nấu cơm sáng như mọi khi, nên anh ấy và vợ đã tự nấu cơm ăn trước và để một phần trên bàn ăn cho anh trai. Cũng chỉ nghĩ đơn giản, chắc nay có khách tới mua hàng từ sớm, hoặc là có người quen nào đó ghé quán chơi, hay có công việc đột xuất gì đó mà anh trai không về nhà như thường lệ thôi. Nhưng đến khoảng 6 giờ 30 phút sáng, vợ của Tưởng Vân đi chợ mua trứng. Khi cô ấy đi qua cửa hàng tạp hóa thì nhìn thấy cửa đang hé mở một phần. Cô ấy thấy hơi ngạc nhiên, bởi vì theo thói quen trước đây, mỗi tối sau khi đóng cửa hàng tạp hóa thì Tưởng Minh đều khóa trái cửa từ bên trong. Nhưng sáng dậy là anh ấy sẽ mở rộng cửa hết cỡ để khách vào mua hàng, chứ không bao giờ thấy kiểu nửa đóng nửa mở như thế kia. Tuy vậy, nhưng mà là em dâu, phòng ngủ của anh chồng lại cũng ở luôn trong quán, nên cô ấy không tiện vào trong quán hỏi han tình hình thế nào, mà đi ra chợ mua trứng xong thì mới về nhà nói với chồng. Khi nghe vợ nói như vậy thì Tưởng Vân đã đi bộ đến quán tạp hóa để kiểm tra và phát hiện ra anh trai bị sát hại trong phòng ngủ. Bây giờ mời mọi người nhìn lên màn hình một chút để cùng Duy quan sát sơ đồ của quán tạp hóa này và vị trí nạn nhân gặp nạn nhé. Căn phòng lớn nhất ở sát góc dưới của màn hình là nơi bày biện các kệ hàng. Nó là gian bán hàng và khá rộng. Từ cửa chính khi đi qua gian bày những kệ hàng thì sẽ là phòng ngủ của nạn nhân. Ở phòng ngủ nạn nhân bên góc trái màn hình của chúng ta, trong phòng chỉ có vài thứ đồ nội thất đơn giản. Một cái giường, một cái bàn, một cái kệ để đồ. Thi thể nạn nhân nằm trên giường, máu chảy ướt đẫm gối. Năm cái ô vuông màu xanh da trời trên nền nhà là vị trí của năm lốc nước. Năm lốc nước này đúng ra là nó đè trên người nạn nhân. Nhưng khi em trai nạn nhân phát hiện anh trai mình bị hại nên đã ném vội xuống dưới nền để sơ cứu. Cái chăn đắp trên người nạn nhân cũng bị kéo xuống chân như trên hình vẽ. Còn theo như lời của Tưởng Vân là lúc đầu được đắp trên người của Tưởng Minh. Bên cạnh phòng ngủ của nạn nhân là một phòng nhỏ khác. Nó có diện tích tương đương phòng ngủ. Ở phòng này lâu lâu mọi người sẽ tụ tập đánh mặt trược. Trong phòng cũng có một số hàng hóa chưa bán để ở đây. Nhìn nó giống như một cái kho nhỏ vậy. Tiếp theo là tới cầu thang lên tầng 2 và góc ngoài cùng bên phải của tầng 1 là nhà tắm và nhà vệ sinh. Căn nhà này có 2 tầng. Trên tầng 2 giống như là gác xếp dùng để chứa đồ. Toàn những thứ lỉnh kỉnh như hộp các tông, các thanh gỗ xây dựng khi làm nhà vẫn còn thừa và vài đồ đạc khác. Trên này rất bừa bộn và cũng không có gì đáng giá. Còn ở phía ngoài của tầng 1, ngay bên cạnh gian bán hàng hóa là một phòng nhỏ của trạm y tế mới xây. Nhưng mà lúc xảy ra vụ án thì căn phòng đó của trạm y tế thôn vẫn chưa được đưa vào sử dụng. Sau khi khám nghiệm hiện trường ở những nơi nghi phạm đã tiếp xúc như phòng ngủ của nạn nhân, thi thể, cũng không thu thập được mẫu vật sinh học hay dấu vân tay nào liên quan. Còn ở gian bán hàng tạp hóa phía ngoài thì nó là nơi mà rất nhiều người tới mỗi ngày, đa số là khách hàng. Vậy nên việc thu thập và sàng lọc dấu vân tay và cả DNA ở gian bán hàng để xác định hung thủ sẽ không khả thi. Qua kiểm kê của em trai nạn nhân thì cửa hàng tạp hóa không bị mất hàng hóa gì, cũng không có dấu hiệu bị lục soát rõ ràng. Các kệ đồ ngay ngắn, không bị đổ. Nhưng mà ngăn kéo đựng tiền lại bị cậy mở bằng tua vít và hung thủ đã lấy tiền trong cả hai ngăn kéo. Việc hung thủ gây án vào ban đêm và còn biết vị trí ngăn kéo để tiền, điều này chứng tỏ hắn ta khá quen thuộc với cửa hàng tạp hóa. Thực ra thì hai cái ngăn kéo đựng tiền này, khóa của nó không được chắc chắn lắm đâu. Kiểu như là khóa cho có thôi, chỉ cần cậy qua loa, dùng lực một chút là có thể mở được rồi. Hai ngăn này thì ngăn bên trái là của nạn nhân Tưởng Minh và anh ấy giữ chìa khóa, còn ngăn bên phải là của Tưởng Vân, em trai nạn nhân. Và chìa khóa của ngăn này sẽ không mở được ngăn kia. Trong cả hai ngăn đều có tiền lẻ để trả lại phần thừa cho khách. Nhưng tại sao cùng được tiền lẻ trả lại cho khách mà cần tới hai ngăn và lại còn phải khóa? Về việc này thì em trai của nạn nhân nói là để tiện tính toán tiền nong. Ví dụ khi mà anh trai của anh ấy bận việc phải đi đâu đó thì anh ấy cũng phải đến quán trông coi vài ngày. Và anh ấy cũng sẽ dùng tiền trong ngăn kéo của anh ấy để trả lại cho khách. Như thế sẽ rạch ròi hơn, tiện cho việc đối chiếu sổ sách. Vì vậy mà ngăn kéo đựng tiền của hai anh em, mỗi người có một cái chìa khóa, sẽ tự giữ và tự thu chi. Việc khám nghiệm hiện trường cho thấy hung thủ đã dùng chìa khóa của nạn nhân để mở ngăn kéo đựng tiền của anh ấy và hắn dùng tua vít để cậy phá ngăn kéo của Tưởng Vân. Theo lời của em trai nạn nhân, thì lúc đó số tiền lẻ bên trong hai ngăn tổng cộng chắc là khoảng hơn 2.000 tệ một chút. Đều là tiền lẻ, loại 10 tệ, 5 tệ, 1 tệ là nhiều nhất. Sở dĩ mà em trai của nạn nhân có thể nhớ và ước lượng được khá chính xác số tiền này là vì 2 ngày trước khi vụ án xảy ra thì anh ấy vừa mới đổi tiền lẻ. Lúc đó Tưởng Vân đã đổi 1.000 tệ ở ngân hàng, trong đó có một sấp 10 tệ, toàn là tiền mới cứng luôn, chứ không phải tiền cũ. Đổi như vậy để còn trả lại khách khi bán hàng. Tưởng Vân nói, 1.000 tệ là được 100 tờ 10 tệ mới cứng. Số tiền này Tưởng Vân giữ lại hơn một nửa, cất vào ngăn của anh ấy. Còn lại 40 tờ, anh ấy đưa cho anh trai. Vậy trong hai ngăn kéo lúc đó, có 1.000 tệ tiền mới loại 10 tệ mới đổi. Tuy nhiên trong 2 ngày bán hàng thì đã trả lại khách. Có lẽ bây giờ chỉ còn 40-50 tờ tiền mới thôi. Cộng với số tiền cũ trước đó nữa thì cả hai ngăn khoảng 2.000 tệ. Bây giờ chúng ta cứ theo lẽ thường mà suy đoán. Nếu cửa hàng tạp hóa bị mất tiền, hai ngăn kéo đựng tiền đều bị cậy phá, vậy thì kẻ sát nhân dường như là vì tiền mà đến. Vậy nhưng hiện trường vụ án lại có nhiều điểm không hợp lý lắm. Thứ nhất là tại hiện trường vụ án, điện thoại của nạn nhân cũng không bị lấy đi, kể cả loại thuốc lá đắt tiền trên kệ cũng không bị động đến. Nếu như đến để trộm đồ, kẻ trộm còn cậy ngăn kéo, thì đáng lẽ hắn phải lấy hết thuốc lá trên kệ mang đi. Nó vừa nhẹ, vừa giá trị, lại dễ bán. Có những gói thuốc có giá 20 tệ mà nó nhỏ gọn chứ không cồng kềnh. Theo quy luật của các vụ trộm cắp thông thường, sau khi lấy tiền mặt, kẻ trộm sẽ tiện tay lấy thêm vài thứ có giá trị. Nhưng vụ án này lại không như vậy. Vậy thì có phải hung thủ vào cửa hàng tạp hóa ban đầu không phải với mục đích trộm cắp, và việc lấy tiền mặt trong ngăn kéo chỉ là để đánh lạc hướng điều tra? Nếu thực sự là như vậy thì đằng sau cái chết của Tưởng Minh có lẽ còn nguyên nhân khác phức tạp hơn. Cảnh sát đã hỏi em trai nạn nhân để làm rõ xem buổi tối hôm đó, trước khi gặp nạn, thì Tưởng Minh đã đi đâu và làm gì. Về việc này, Tưởng Vân kể lại, buổi tối hôm đó thì Tưởng Minh về nhà, nhưng anh ấy không ăn cơm ở nhà như mọi khi, mà xới cơm vào cái bát, sau đó bưng bát cơm trở lại cửa hàng tạp hóa để vừa trông quán vừa ăn tối. Thường thì chỉ khoảng 8 giờ tối là khu làng này sẽ vắng người qua lại rồi, nên khi đó Tưởng Minh sẽ đóng cửa hàng và khóa trái cửa từ bên trong. Vậy mà Tưởng Minh lại bị hại vào 3 giờ đêm hôm đó, và cửa ra vào không có dấu vết bị cậy phá. Cửa sổ kính ở tầng 2 vẫn chốt từ bên trong, cũng không bị vỡ. Trên tường cũng không có dấu vết leo trèo. Điều này cho thấy hung thủ đã vào cửa hàng tạp hóa này mà không cần phải sử dụng các biện pháp đột nhập. Lúc đó cảnh sát đã cân nhắc hai khả năng. Thứ nhất là người quen vào hiện trường, kiểu như là tầm khuya tới gọi cửa, hỏi mua thứ gì đó gấp, hoặc vì một lý do nào đó mà khiến Tưởng Minh mở cửa rồi ra tay với nạn nhân. Thứ hai là có người từ buổi chiều hôm đó đã lẻn vào cửa hàng tạp hóa này, đợi đến tối khi nạn nhân ngủ say thì mới gây án. Nhưng trong cửa hàng tạp hóa không có nhiều kệ hàng, nếu có người trốn ở đó thì Tưởng Minh sẽ dễ dàng phát hiện ra. Các phòng khác thì cũng rất thoáng, không có nhiều đồ đạc, cấu trúc của căn nhà này khó mà ẩn nấp được, chỉ có tầng 2 là khả thi nhất cho việc ẩn nấp. Nhưng cảnh sát không tìm thấy dấu chân lên cầu thang tầng 2. Dường như đã từ lâu lắm rồi không có ai đi lên đây, bụi bám dày đặc. Như vậy có thể loại trừ việc hung thủ ẩn nấp tại tầng 2. Giờ chúng ta sẽ quan sát kỹ hơn về hiện trường trong phòng ngủ của Tưởng Minh nhé. Anh ấy nằm chết trên giường phòng ngủ. Trên chiếc ghế nhựa để cạnh giường vẫn còn để bát cơm anh ấy đã ăn hết. Trong phòng không có dấu vết vật lộn hay chống cự cho thấy Tưởng Minh đã bị tấn công trong tình trạng hoàn toàn không đề phòng. Vết máu bắn đầy lên bức tường sát giường, chứng tỏ khi bị sát hại thì anh ấy đang ngồi hoặc nằm trên giường, vị trí rất sát bức tường. Điều này càng khiến phương án nghiêng về việc là người quen gây án. Vậy nên việc điều tra của cảnh sát lúc này là tập trung vào những người mà nạn nhân Tưởng Minh có mối quan hệ thân thiết, như là những người mà anh ấy từng nhiều lần chơi mặt chửa cùng, và có thể những người này đã lấy được chìa khóa của nạn nhân khi anh ấy không đề phòng để đánh thêm chìa khác. Cảnh sát cho rằng hung thủ đã lợi dụng mối quan hệ quen biết để lừa nạn nhân mở cửa, hoặc là nửa đêm trực tiếp dùng chìa khóa để vào trong cửa hàng tạp hóa gây án. Bây giờ, nếu xét theo trường hợp mà người quen gọi cửa để vào thì sẽ có một nhóm người. Nhưng mà nếu xét theo trường hợp trực tiếp dùng chìa khóa mở cửa vào trong cửa hàng thì đối tượng lại ít hơn nhiều. Trước tiên là em trai nạn nhân cũng có chìa khóa. Cửa chính của cửa hàng tạp hóa chỉ có hai chìa khóa. Tưởng Vân và anh trai mỗi người một chiếc. Thêm nữa, đối với cái chết của anh trai thì Tưởng Vân có vẻ thờ ơ, không mấy đau buồn. Thậm chí có những lúc lại còn vừa cười vừa trả lời phỏng vấn như một số đoạn video mà chúng ta vừa xem. Cái này tuy về mặt pháp luật thì không bắt bẻ hay buộc tội được, nhưng mà về mặt tình cảm thấy nó cứ sai sai, lấn cấn ở đâu đó. Không chỉ vậy, cảnh sát còn biết được một sự việc là vào sáng hôm mà Tưởng Vân phát hiện anh trai đã bị giết, anh ta chạy nhào ra ngoài đường làng. Khi đó gặp vài người đi đường, anh ta liền nói với họ rằng không biết anh trai của anh ta có gì nghĩ không thông mà đến nỗi đã tự đăng xuất rồi. Điều bất thường là tại sao lúc đó anh ta lại nói với những người khác là Tưởng Minh tự đăng xuất, trong khi rõ ràng trên gối nằm của Tưởng Minh thì máu chảy thành vũng. Máu còn bắn đầy bức tường sát giường, chưa kể trên người nạn nhân lại còn 5 lốc nước khoáng đè lên nữa. Vậy thì làm sao có thể là tự tử được? Khi khai báo với cảnh sát thì Tưởng Vân cũng nói là anh trai bị sát hại. Vậy thì sao khi đó anh ta lại nói với người dân xung quanh như thế? Đối với điều này, Tưởng Vân nói rằng chỉ là khi đó bị rối trí nên buột miệng nói ra thôi, chứ không có nghĩ gì nhiều cả. Nhưng mà biểu hiện vừa trả lời phỏng vấn vừa cười của Tưởng Vân thì rõ ràng không phải là rối trí. Anh ta rất bình tĩnh. Những biểu hiện bất thường của Tưởng Vân khiến người khác cảm thấy dường như anh ta đang cố tình che giấu điều gì đó. Cảnh sát đã tới hàng xóm ở gần nhà Tưởng Vân để điều tra thêm thông tin thì biết được rằng nạn nhân Tưởng Minh và em trai sống rất hòa thuận với nhau và cả hai cũng rất hiếu thuận với bố mẹ. Sau khi bố mẹ qua đời thì Tưởng Minh vì không kết hôn nên vẫn sống cùng gia đình em trai. Khi mà em trai xây nhà, Tưởng Minh cũng đã bỏ ra không ít tiền để góp vào xây chung. Con cái của Tưởng Vân đi học hoặc đi làm xa, khi trở về nhà vào các dịp lễ Tết thì Tưởng Minh cũng luôn cho bọn trẻ thêm ít tiền tiêu vặt. Mối quan hệ phải nói là rất tốt, gần như Tưởng Vân không thể có lý do gì để giết chết anh trai mình. Cảnh sát lại tiếp tục điều tra thêm ở một nhà người họ hàng khác thì bất ngờ biết được một thông tin là Tưởng Minh và Tưởng Vân không phải là anh em ruột mà chỉ là anh em họ. Chuyện là như thế này: mẹ của Tưởng Minh và bố của Tưởng Vân là hai chị em ruột. Lúc trước gia đình Tưởng Minh vừa đông con mà kinh tế lại khó khăn. Còn gia đình Tưởng Vân tuy khá giả hơn nhưng lại hiếm muộn, khi đó là chưa sinh được Tưởng Vân. Nên bố Tưởng Vân đã nhận nuôi con trai của chị gái mình, gọi là lấy vía cho dễ sinh nở theo tập tục của họ. Chính vì thế mà từ khi Tưởng Minh còn rất nhỏ, mới vài tháng tuổi, đã được gia đình cậu ruột nhận về nuôi. Việc này thì từ lâu lắm rồi, Tưởng Minh đã 53 tuổi rồi, chuyện từ hơn 50 năm trước, vậy nên những người làng biết chuyện giờ cũng không còn nhiều, chỉ những người họ hàng thân quen nhất mới biết thôi. Còn cả làng, ai cũng nghĩ Tưởng Minh và Tưởng Vân là hai em ruột. Sau khi biết được điều này, cảnh sát lại hỏi Tưởng Vân một lần nữa là anh ta và Tưởng Minh thực ra chỉ là hai anh em họ đúng không? Tưởng Vân nói đúng là như vậy. Cảnh sát lại hỏi là tại sao lúc trước lại nói là anh em ruột. Tưởng Vân trả lời, tuy là anh em họ nhưng mà lớn lên bên nhau nên tình cảm như anh em ruột. Nhưng cho dù họ không phải là anh em ruột đi chăng nữa, nếu mà Tưởng Vân là hung thủ thì anh ta cũng phải có lý do gì đó đủ lớn mới có thể giết chết người anh đã sống bên anh ta hơn 50 năm. Cảnh sát đã tiếp tục tìm hiểu thêm về hai anh em Tưởng Minh và Tưởng Vân, xem họ có mâu thuẫn gì lớn không. Thì sau đó lại được biết thêm một thông tin là Tưởng Minh lúc đó có người đã giới thiệu bạn gái cho anh ta. Tình cảm hai người cũng có tiến triển tốt. Vậy bây giờ đặt tình huống, giả sử là nếu như họ kết hôn thì khi kết hôn sẽ phát sinh một số chi phí như tiền sính lễ, tiền tổ chức, tiền cỗ bàn, thậm chí là cả nhà cửa để ở riêng. Cảnh sát cho rằng có thể Tưởng Minh và Tưởng Vân không mâu thuẫn các vấn đề khác trong cuộc sống, nhưng có thể xung đột về tiền bạc. Cảnh sát đã trực tiếp hỏi Tưởng Vân về chuyện này và anh ta nói rằng hoàn toàn ủng hộ việc Tưởng Minh kết hôn, còn nói là sẽ lo mua lợn về, lo đãi cỗ, sắm sửa nhà cửa để anh trai ở riêng cho đàng hoàng. Bởi vì trước giờ Tưởng Minh đã góp công sức chăm lo cho gia đình anh ta, yêu thương các cháu. Ngoài mặt thì Tưởng Vân nói như vậy, nhưng mà nếu xem xét tình hình hiện tại, Tưởng Minh kết hôn thì có khi giữa hai anh em phải chia tài sản. Hai anh em không thể tránh khỏi việc phải nói chuyện với nhau về tiền bạc. Lúc đó cảnh sát tuy nghi ngờ Tưởng Vân, nhưng không có bất kỳ bằng chứng nào để chứng minh, vì Tưởng Vân lại có bằng chứng ngoại phạm. Tưởng Vân nói, đêm xảy ra án mạng thì anh ta và vợ ngủ ở nhà, không hề đến cửa hàng tạp hóa. Nhưng ngoài hai vợ chồng Tưởng Vân thì không có người thứ ba nào khác có thể chứng thực điều này. Và từ nhà Tưởng Vân đến tiệm tạp hóa cũng không có camera, mà cả làng này khi đó cũng không có. Vậy nên chỉ có thể tạm thời xem anh ta là nghi phạm, chứ không thể chứng minh anh ta là hung thủ. Tiếp tục tìm kiếm trong phòng ngủ nơi nạn nhân bị sát hại, các điều tra viên đã phát hiện 4 đầu lọc thuốc lá. Xét về độ mới của đầu lọc thuốc lá, có lẽ là vừa bị vứt xuống đất hôm trước khi vụ án xảy ra. Vậy thì 4 đầu lọc thuốc lá này là do ai vứt ở đây, và nó có liên quan gì đến cái chết của Tưởng Minh không? Tưởng Vân thì không hút thuốc, nhưng mà Tưởng Minh thì thường hút loại 5 tệ một gói, tức là khoảng 17.000 đồng. Nhưng mà xét về nhãn hiệu, 4 đầu lọc thuốc lá này không cùng một loại. Nó có 3 đầu lọc là cùng loại với loại thuốc mà nạn nhân Tưởng Minh thường hút, còn một loại khác, nó là loại đắt tiền hơn. Qua giám định DNA cũng đã xác nhận điều này. 3 đầu lọc thuốc lá loại 5 tệ có DNA của nạn nhân, và một đầu lọc thì của một người đàn ông khác. Vì những đầu lọc thuốc lá này đều là ở trong phòng ngủ, nơi Tưởng Minh bị sát hại. Nếu mà ở ngoài gian hàng, thì có thể nói là khách tới mua hàng, hút xong vứt lại. Nhưng mà ở nơi phòng ngủ của nạn nhân, thì phải là người khá thân quen với Tưởng Minh thì mới vào được. Tưởng Minh là người rất cẩn thận. Theo lời kể của người dân xung quanh, thì cửa hàng tạp hóa thường đóng cửa vào khoảng 8 giờ tối. Nói chung sau giờ đó, nếu không phải là người quen gọi cửa, thì anh ấy nhất định sẽ không mở cửa. Sau khi Tưởng Minh khóa trái cửa gian hàng, thì anh ấy sẽ nghỉ ngơi, xem TV ở phòng ngủ bên trong rồi đi ngủ. Sau khi cảnh sát thông báo tìm kiếm thông tin về người đàn ông đã hút thuốc trong phòng ngủ của Tưởng Minh, thì có một người đàn ông sống trong căn nhà ngay phía sau quán tạp hóa nói rằng vào tối ngày 21 tháng 5, khoảng 9 đến 10 giờ tối, anh ta đã đi bộ đến hàng tạp hóa gọi Tưởng Minh mở cửa và vào trong nói chuyện. Người đàn ông này tên Vương Trấn, năm đó 30 tuổi, là cháu trai gọi Tưởng Minh bằng cậu. Anh Vương nói, khi đó có vào phòng ngủ của cậu mình ngồi khoảng nửa tiếng. Hôm đó tới là để mượn một ít tiền. Lúc đó thì Tưởng Minh đồng ý cho mượn, nhưng mà nói để một vài hôm nữa, chứ bây giờ không có tiền. Nghe vậy thì Vương Trấn ngồi nói chuyện thêm một lát rồi chào cậu, đi đến nhà một người họ hàng khác để đánh mặt trược. Tối đó Vương Trấn nói anh ta đánh mặt trược cả đêm, thua 500 tệ. Cảnh sát đã tìm được 3 người chơi cùng với Vương Trấn. Và sau khi phỏng vấn riêng từng người này, thấy đúng là đêm hôm đó họ chơi mặt trược tới sáng. Lời khai hợp lý, không có gì sơ hở. Điều tra các thông tin về mối quan hệ của nạn nhân, thấy cũng không có mâu thuẫn gì lớn. Tưởng Minh rất hiền lành, đặc biệt yêu mến trẻ con. Anh ấy không có kẻ thù. Khi đó những manh mối để lại tại hiện trường vụ án dường như rất khó có thể trở thành bằng chứng để kết án. Chưa cần nói tới việc đây là hiện trường vụ án giết người, mà ngay như xem xét nó trên phương diện là hiện trường của một vụ trộm cắp thông thường thì cũng rất khó để làm được như vậy. Không DNA, không dấu vân tay, không tìm được hung khí, thậm chí không biết cách hung thủ đã đột nhập như thế nào luôn. Nói chung là không gì cả. Cảnh sát cảm thấy thủ đoạn gây án của kẻ này rất là thành thạo. Thời điểm đó thì em trai và cháu trai của Tưởng Minh là hai nghi phạm đáng nghi nhất. Nhưng mà người thì không có bằng chứng trực tiếp chứng minh anh ta gây án. Người thì tuy có để lại DNA trên đầu lọc thuốc lá chứng minh anh ta từng đến hiện trường vào tối hôm đó, thì anh ta lại không có thời gian gây án. Và trong số những người thân quen của Tưởng Minh, các điều tra viên không tìm ra thêm bất kỳ ai có thể ra vào hiện trường một cách dễ dàng nữa. Lúc này cảnh sát đã đặt ra giả thuyết là ngoài cửa ra vào và các cửa sổ ra, thì liệu còn lối vào nào khác để có thể vào được trong tiệm tạp hóa hay không? Bây giờ chúng ta cùng quan sát căn nhà này với Duy nhé. Đằng trước nhìn nó rất bình thường, được xây dựng sát đường làng. Nhưng mà nhìn từ phía sau thì phần lớn diện tích của nó là trên một ruộng nước như thế này này mọi người. Nó có những cột xi măng lớn, ở dưới còn có một cầu thang dẫn lên sát sàn nhà như thế này, nhìn giống kiểu nhà sàn. Tuy là có cầu thang, nhưng mà ở cuối cầu thang dẫn lên thì lại không có cửa lên, nó là một lối cụt. Phía trên là sàn nhà, được đóng bằng rất nhiều tấm ván gỗ, và tất nhiên là nó không được kiên cố cho lắm. Liệu có phải có người đã chui vào cửa hàng tạp hóa từ dưới sàn gỗ này không? Mọi người hãy nhìn cái lỗ hổng lớn nhất này nha. Nó dài khoảng 45cm, rộng khoảng 30cm. Nhưng cái lỗ này đã bị chủ nhà dùng gỗ vụn, thùng bia đặt đè lên để che nó lại. Hơn nữa, với khe hở chỉ 45cm như vậy, thì một người trưởng thành cũng rất khó chui vào được, vì chiều rộng vai của một người đàn ông trưởng thành là đã lớn hơn 45cm khá nhiều. Lúc này công tác khám nghiệm hiện trường không thể cung cấp thêm manh mối có giá trị nào nữa. Tổ chuyên án đã chuyển trọng tâm phá án sang việc điều tra người dân trong làng. Cảnh sát đi khắp làng để hỏi xem đêm xảy ra vụ án liệu có ai nghe thấy hoặc nhìn thấy gì khác thường không, kể cả những thông tin rời rạc nhất, ví dụ như anh A nhà ở đầu làng phản ánh chó nhà anh ấy sủa lúc mấy giờ, rồi anh B ở giữa làng nói chó nhà anh ấy sủa vào lúc mấy giờ. Căn cứ vào những điều này, họ thử sâu chuỗi lại những thứ tự thời gian rời rạc này, xem là có kẻ nào trong đêm hôm đó đi từ hướng nào tới và đi theo lộ trình nào trong làng. Dựa vào những báo cáo từ người dân, các điều tra viên đã sâu chuỗi được một lộ trình như thế này. Từ 1 giờ đến 4 giờ sáng ngày 22, quả thực có người đã đi qua cửa hàng tạp hóa nơi nạn nhân tưởng mình bị hại. Đi một đường thẳng như thế này, từ đầu làng tới cuối làng và không thấy vòng lại nữa. Hoặc có lẽ tới lúc trời sáng hẳn thì hắn mới quay về. Nên khi đó nhiều người qua lại và chó cũng không sủa nữa. Cảnh sát lại tới hỏi thăm những người dân sống dọc theo con đường làng này, thì họ đã nhanh chóng có thêm một số thông tin rõ ràng hơn như sau. Có một người đàn ông họ tưởng nói rằng, rạng sáng ngày 22, khoảng từ 3 đến 4 giờ sáng, ông ấy nghe thấy tiếng con chó mực nhà ông ta nuôi sủa dữ dội. Do cửa sổ nhà ông tưởng bị hỏng, hở một khoảng lớn giữa khe cửa, nên ông tưởng ngồi dậy, dụi mắt nhìn ra ngoài sân xem có chuyện gì, thì thấy có hai bóng người mờ ảo, một ngắn một dài, như đang xì xầm nói chuyện gì đó. Hai kẻ đó nói chuyện rất nhỏ, ông ấy nghe không rõ, mà giọng cứ vang vang, nghe lạnh lẽo và ghê lắm. Ông ấy nói, nhìn hai kẻ đó không rõ hình dạng, do không có đèn đường, chỉ thấy là hai cái bóng đen, cái bóng lớn thì hơi giống người trưởng thành, còn cái bóng nhỏ thì giống trẻ em, nhìn chỉ chừng 10 đến 12 tuổi là cùng. Khi đó, ông ấy nổi hết da gà, nghĩ là ma quỷ gì đó, chứ trẻ con nhà ai, mà 3 giờ đêm còn ở ngoài đường thế này. Lại nhìn thấy con chó mực ngoài sân, vừa sủa, vừa giật lùi vào sát cánh cửa, nên ông ấy cũng sợ hãi. Ông tưởng liền kéo cái chăn vải trùm lên đầu, không dám nhìn, cũng không dám nghe nữa. Cứ thế một hồi lâu thì ngủ thiếp đi. Mặc dù người đàn ông nhân chứng thì sợ hết hồn với câu chuyện về ma quỷ mà ông ta chứng kiến trong đêm hôm đó, nhưng cảnh sát thì không tin vào chuyện có ma. Họ nghĩ là rất có thể hai kẻ mà nhân chứng này nhìn thấy chính là hung thủ của vụ án. Và manh mối này đã khoanh vùng được đặc điểm của nghi phạm. Cảnh sát đã cho tìm kiếm hai người địa phương còn khá trẻ ra ngoài vào rạng sáng ngày 22. Và sau đó một người dân khác lại báo cáo rằng anh ấy đã tận mắt nhìn thấy có một thanh niên ở gần nhà anh ấy ra ngoài vào rạng sáng ngày 22. Hôm đó, anh ấy dậy sớm đi làm thì nhìn thấy người hàng xóm đang loay hoay ở sân. Không biết là đang khóa cửa rời khỏi nhà hay là lúc đó vừa về tới nhà. Chỉ biết thời gian khoảng 4 giờ sáng. Với thông tin này, cảnh sát đã tới ngay nhà người thanh niên mà người dân báo cáo là anh ta rời nhà vào rạng sáng ngày 22. Người thanh niên này họ Dư, còn rất trẻ. Khi được hỏi là anh ta đã làm gì vào tối ngày 21 và rạng sáng ngày 22, anh Dư nói, vào tối ngày 21 anh ta đi ngủ sớm, còn rạng sáng ngày 22 thì khoảng hơn 3 giờ sáng dậy chuẩn bị đồ nghề rồi ra ngoài bắt lươn. Anh ta nói, anh ta hẹn báo thức là lúc 3 giờ sáng vì còn hẹn một người bạn nữa đi cùng, nên khoảng 3 giờ 30 phút sáng anh ta còn gọi điện cho người bạn đó. Nên việc người hàng xóm nhìn thấy anh ta lúc khoảng gần 4 giờ sáng loay hoay ở sân là do khi đó anh ta chuẩn bị rời khỏi nhà để đi bắt lươn đồng, chứ không phải là đi đâu cả đêm khi đó mới về nhà. Thực ra thì ở nông thôn huyện Nhạc Trì, trong ruộng, bờ ao, kênh rạch đều có lươn đồng, nên một số người dân thường ra ngoài vào ban đêm để bắt lươn, ếch nhái ở ruộng. Điều này cũng rất bình thường thôi. Các điều tra viên đã kiểm tra nhật ký cuộc gọi trong điện thoại của anh Dư và thấy là quả thực, anh ta đã gọi điện cho một người bạn vào lúc 3 giờ 30 phút sáng. Nhưng mà khi quan sát kỹ người thanh niên này, cảnh sát thấy anh ta khoảng 20 tuổi, nhưng vóc dáng rất nhỏ nhắn, chiều cao chỉ khoảng 1m55. Chúng ta có thể thấy, anh ta thấp hơn hẳn so với những cảnh sát này và chỉ cao hơn người phụ nữ đứng kế bên một chút. Nhìn ước lượng độ rộng hai bên vai của anh ta chỉ khoảng 47-48cm, khá là nhỏ so với nam giới. Liệu có thể khom vai một chút để chui qua lỗ hổng 45cm ở sàn gỗ của tiệm tạp hóa hay không? Mặc dù là có nghi ngờ, nhưng các điều tra viên không hề đề cập tới vấn đề này, mà tiếp tục tìm tới người bạn đã cùng anh ta đi bắt lươn hôm đó để lấy thông tin. Khi gặp thì cảnh sát cũng giật mình vì người thanh niên này còn thấp và nhỏ hơn cả người thanh niên họ Dư mà họ vừa gặp. Người này họ Lưu, cao chưa tới 1m4, anh ta 19 tuổi. Liếc nhanh để so sánh, thấy độ rộng vai của anh ta có lẽ chỉ khoảng 40cm gì đó, đúng như một đứa trẻ khoảng 10 tới 12 tuổi mà nhân chứng mô tả đêm hôm đó, rất dễ dàng chui lọt qua cái lỗ hổng ở sàn nhà. Anh Lưu nói là suốt từ lúc gần 4 giờ cho đến 5 giờ sáng, là khoảng hơn 1 tiếng, thì anh ta và anh Dư bắt lươn ngoài ruộng để bán cho bà chủ quán cơm ở ngã ba đường. Và sau đó thì cũng được chủ quán cơm này xác nhận với cảnh sát là hai người thanh niên hôm đó bắt được rất nhiều lươn. Mà muốn bắt chừng đó, chắc ít gì cũng mất khoảng 1-2 tiếng đồng hồ. Nếu như lời hai người thanh niên này nói là sự thật, thì thời gian họ ra ngoài đi bắt lươn là gần 4 giờ sáng, mà thời gian nạn nhân Tưởng Minh tử vong là 3 giờ sáng, nên họ sẽ có bằng chứng ngoại phạm. Còn nếu muốn chứng minh họ cấu kết với nhau để gây án, thì phải tìm được bằng chứng rõ ràng tại hiện trường để buộc tội. Vậy nên hiện tại cũng chỉ có thể coi hai người này là nghi phạm của vụ án, do thấy có một số điểm phù hợp về ngoại hình và họ ra ngoài vào lúc rạng sáng ngày 22. Trở lại hiện trường vụ án, vì dấu vân tay và dấu chân lộn xộn của nhiều người ra vào, vậy nên không thể xác định được đặc điểm của nghi phạm. Điều này khiến công tác khám nghiệm hiện trường rơi vào bế tắc. Các vết máu tại hiện trường sau khi xét nghiệm đều là máu của nạn nhân Tưởng Minh. Nghĩ đến việc nghi phạm khi gây án có thể dính máu của nạn nhân trên người, vì vậy tổ chuyên án đã mang chó nghiệp vụ đến hỗ trợ điều tra. Nhưng mà buổi trưa và chiều tối ngày 22 mưa lớn, có thể là nước mưa đã xối sạch vết máu và cả mùi máu trên đường nếu có. Vì vậy mà hướng điều tra này không hiệu quả. Mà tại hiện trường vụ án, khi đó vẫn còn một bí ẩn chưa được giải đáp. Đó chính là năm lốc nước khoáng mà hung thủ đặt đè lên người nạn nhân. Sau khi vụ án xảy ra, lớp ni lông bọc bên ngoài những thùng nước khoáng này đã nhanh chóng được niêm phong và gửi đến bộ phận kỹ thuật để kiểm tra. Nhưng do bao bì của những lốc nước khoáng khá trơn, mà lốc nước thì lại nặng, khi cầm sẽ tạo thành độ hơi trượt một chút, nên là dấu vân tay trên đó cũng không được rõ nét cho lắm. Và trên bọc ni lông này thì chắc chắn phải có dấu vân tay của Tưởng Vân rồi, vì anh ta đã ném các lốc nước này xuống đất khi phát hiện thi thể Tưởng Minh. Nhưng điều quan trọng là liệu trên đó nó còn dấu vân tay của những ai nữa hay không. Mãi cho đến ngày thứ bảy, sau khi gửi đi kiểm tra, thì nhân viên kỹ thuật mới khôi phục lại được một dấu vân tay của người khác tương đối hoàn chỉnh. Và sau khi so sánh đối chiếu, thì dấu vân tay này lại là của em dâu nạn nhân Tưởng Minh, tức là vợ của Tưởng Vân. Nhưng mà em dâu của nạn nhân thì cũng chính là chủ cửa hàng tạp hóa. Cô ta cũng có thể tới cửa hàng, nên việc trên bao bì ni lông của lốc nước khoáng có dấu vân tay của cô ta thì đó cũng là chuyện bình thường. Chẳng ai có thể dựa vào điều này để kết tội cô ta cả. Nhưng mà vấn đề này, khi hỏi em trai của nạn nhân thì anh ta lại phản ứng một cách bất thường một lần nữa. Cảnh sát đã hỏi là chỗ nước khoáng mà cửa hàng nhập về là từ đâu, thì Tưởng Vân cho biết là nhập từ thị trấn Tân Trường. Khi cảnh sát hỏi anh ta là ai đã bốc hàng từ trên xe xuống, thì Tưởng Vân nói là anh ta và anh trai bốc hàng xuống. Hỏi là còn ai tham gia nữa không, vợ anh ta có bốc hàng không, thì Tưởng Vân nói không, chắc chắn là không. Nhưng sau đó nghĩ ngợi một lúc thế nào, thì anh ta lại sửa lại lời khai là vợ anh ta có tham gia bốc hàng từ trên xe xuống, mặc dù lúc trước khẳng định chắc chắn là không. Lời nói của Tưởng Vân trước sau mâu thuẫn luôn khiến người ta cảm thấy anh ta đang che giấu điều gì đó. Mặc dù dấu vân tay này không thể trở thành bằng chứng then chốt để kết án, nhưng nghi ngờ về việc hai vợ chồng anh ta gây án lại một lần nữa tăng lên. Tuy vậy, nhưng vẫn không có cách gì để buộc tội. Bây giờ bằng chứng then chốt nhất để phá vụ án này rốt cuộc là ở đâu thì nhất thời chưa thể phán đoán được. Và như thế thì trọng tâm điều tra nên đi theo hướng nào cũng không thể xác định được luôn. Cảnh sát của tổ chuyên án cẩn thận xem xét lại từng manh mối tại hiện trường. Lúc này có một cảnh sát đã đặt ra một câu hỏi mà rất nhiều người đã bỏ qua. Đó là chìa khóa mở cửa sắt, cửa cuốn và hai ngăn tủ đựng tiền đều đã biến mất. Ngoài việc mất hơn 2.000 tệ tiền mặt, thì chùm chìa khóa trên người nạn nhân cũng không tìm thấy. Nếu nghi phạm đã có thể vào cửa chính một cách bình thường, thì hắn cần gì phải mang theo chùm chìa khóa đó của nạn nhân đi. Bởi vì khả năng cao, khi hung thủ và nạn nhân ngồi nói chuyện, thì nạn nhân sẽ không khóa cửa, mà chỉ sập cửa xuống thôi, để lát khách còn về. Thế thì lý do là tại sao, khi đã lấy được tiền rồi, chỉ cần đẩy cửa ra ngoài là được, hắn còn cầm theo chìa khóa làm gì? Hoặc là cứ coi như nạn nhân khóa cửa lại, nếu hắn có mở cửa ra ngoài đi chăng nữa, thì sau khi ra ngoài cũng có thể vứt bỏ chìa khóa. Việc hắn cầm theo chìa khóa có chủ đích gì khác nữa không? Sau này, qua một số người quen của Tưởng Minh, cảnh sát biết được trong chùm chìa khóa mà anh ấy luôn mang theo bên người còn có một chiếc chìa khóa cá nhân của riêng anh ấy. Chiếc chìa khóa này có thể mở được chiếc vali của nạn nhân, và chiếc vali này tất nhiên là đang để tại nhà của Tưởng Vân. Thế thì mục đích lấy chùm chìa khóa này có phải đang nhắm vào chiếc vali đó không? Và rốt cuộc trong vali này có những gì? Cảnh sát lại gọi Tưởng Vân tới để hỏi về vấn đề này. Tưởng Vân suy nghĩ một chút rồi trả lời rằng mặc dù phần lớn thời gian thì anh trai của anh ta đều làm ruộng và trông coi cửa hàng tạp hóa. Nhưng mà trước đây, Tưởng Minh cũng đã vài lần đi theo đội công nhân xây dựng ra tỉnh khác làm việc, kiếm chắc cũng được vài chục nghìn tệ, và tiền thì có lẽ là bỏ hết trong vali này. Còn qua lời của bạn bè, đồng nghiệp từng có thời gian làm chung với Tưởng Minh, thì họ nói đã 4 lần Tưởng Minh ra ngoài tỉnh làm việc, tổng số tiền anh ấy kiếm được phải hơn 100.000 nhân dân tệ, là khoảng 350 triệu tiền mình. Tức là mức độ tài chính của Tưởng Minh so với mặt bằng chung ở nông thôn tương đối khá giả. Và số tiền anh ấy kiếm được khi về thì đều cất trong vali. Khi đó, chiếc vali đã nhanh chóng được cảnh sát mở ra. Bên trong chỉ có hơn 8.000 tệ tiền mặt, không phải là mấy chục nghìn tệ hay 100.000 tệ như dự đoán ban đầu. Ngoài 8.000 tệ tiền mặt và một số quần áo của nạn nhân, thì cảnh sát không tìm thấy sổ tiết kiệm hoặc thẻ ngân hàng. Nếu đặt giả thuyết Tưởng Minh đã cho người khác vay tiền lúc còn sống, thì bây giờ cũng không tìm thấy giấy vay nợ hay là tìm được người nào nhận là đã vay tiền của anh ấy. Vậy thì số tiền mà Tưởng Minh từng có là bao nhiêu, mà bây giờ chỉ còn lại vỏn vẹn có 8.000 tệ thì rất khó để điều tra rõ. Lúc này thì nghi ngờ về việc vợ chồng Tưởng Vân gây án ngày càng tăng lên, nhưng cảnh sát vẫn không tìm được bằng chứng để buộc tội. Cái chết của Tưởng Minh khi đó đã trở thành một vụ án bí ẩn nổi tiếng ở địa phương. Cảnh sát vẫn luôn nghi ngờ em trai của nạn nhân là nghi phạm gây án. Bởi vì thái độ kỳ lạ và việc thiếu nhất quán trong lời khai, nên trước giờ, việc điều tra vụ án cũng luôn xoay quanh người quen của Tưởng Minh. Điều này rất có thể dẫn tới tâm lý điều tra chủ quan, chỉ xoáy vào một vài người và sẽ bỏ sót một số manh mối quan trọng. Vậy nên họ đã chia thành hai nhóm, một nhóm tiếp tục điều tra đối tượng trọng điểm, một nhóm tìm kiếm những manh mối khác ở hiện trường đã bị mất, ví dụ như chùm chìa khóa và số tiền 2.000 tệ. Thường thì mọi người thấy trong các vụ án mà mất tiền thì rất khó để mà truy lùng theo cái số tiền này, đúng không ạ? Bởi vì nó là tiền cũ, các số seri của nó lung tung cả, không theo một thứ tự nào. Nhưng đây là số tiền mới cứng mà Tưởng Vân mới đổi ở ngân hàng mang về. Số tiền 1.000 tệ là 100 tờ mệnh giá 10 tệ. Và là tiền mới nên chắc chắn là seri của những tờ tiền này nó sẽ là những số liền kề nhau. Đổi tiền mừng tuổi Tết là hay thấy vụ này lắm này. Đấy, nhắc tới Tết là Duy lại cảm thấy háo hức lắm luôn rồi. Còn có tháng rưỡi nữa là Tết rồi đấy. Vâng, quay lại vụ án của chúng ta. Nếu như đã là một sub seri với các số liền kề, thì chỉ cần tìm ra được những người đã sử dụng các tờ tiền này thì có thể khoanh vùng được hung thủ, bởi vì hắn đã lấy trộm số tiền này đi. Vậy thì những tờ tiền mới với mệnh giá 10 tệ này có thể mang lại bước đột phá để có thể phá án. Cảnh sát nhanh chóng đến ngân hàng để tìm hiểu về số tiền mệnh giá 10 tệ này. Nhưng mà vì mệnh giá của nó không lớn và mỗi ngày lượng đổi tiền cũng rất nhiều, ngân hàng lại không ghi lại mã số seri đã đổi cho từng khách một, nên bây giờ không thể nào mà cung cấp cho cảnh sát dãy số seri của 100 tờ 10 tệ đã đổi cho Tưởng Vân vào hôm đó được. Còn ở cửa hàng tạp hóa, trước giờ chủ yếu vẫn luôn do nạn nhân Tưởng Minh trông coi. Giờ anh ấy đã chết thì cũng không ai biết chính xác là trong ngăn khi đó còn lại bao nhiêu tờ tiền mới có mệnh giá 10 tệ đã bị hung thủ lấy đi. Bây giờ chỉ còn một cách là tìm những người dân ở gần đó để hỏi về những tờ tiền này, hy vọng là ai đó còn giữ tờ 10 tệ đã được trả lại từ quán tạp hóa. Bởi vì là từ lúc mà em trai của nạn nhân ra ngân hàng đổi tiền cho đến khi nạn nhân bị hại chỉ trong vòng 2 ngày. Thế thì trong 2 ngày này, trước khi số tiền bị hung thủ lấy đi, những người dân gần đó khi mua đồ có thể đã được Tưởng Minh trả lại tiền thừa bằng những tờ tiền mới này. Giờ nếu tìm được thì sẽ có số seri của những tờ tiền 10 tệ đó để mở rộng điều tra về manh mối sau này. Cảnh sát lại một lần nữa đã đến từng nhà trong làng để hỏi thăm từng người một, nhưng hầu hết câu trả lời đều là không nhớ. Và có nhận được tờ 10 tệ đó thì cũng đã mua những đồ khác rồi, và họ chẳng bao giờ để ý số seri cả. Nhưng may mắn là sau đó, cảnh sát đã gặp được một người đàn ông mà anh ấy nói vẫn để nguyên số tiền được trả lại từ cửa hàng tạp hóa, vì anh ta bỏ nó vào ngăn kéo rồi đi đám tang ông ngoại ở Hà Bắc. Do đường xá xa xôi nên anh ấy đi cả tuần mới trở về nhà. Đến giờ chắc chắn số tiền được trả lại đó vẫn còn nguyên, chưa hề đụng tới. Người đàn ông liền mở ngăn kéo và nói với cảnh sát rằng hôm đó anh ấy lấy 100 tệ đi mua một bao thuốc lá và được trả lại 80 tệ. Trong đó có 6 tờ tiền 10 tệ mới cứng này. Khi kiểm tra thì quả thực 6 tờ đó có số seri liền kề nhau. Nó chính xác là số tiền mới rút từ ngân hàng. Từ những số seri này, cảnh sát đã có thể xác định dãy số seri của 100 tờ tiền mới. Nó sẽ gần tương tự với dãy số seri này. Độ lớn nhỏ của các tờ tiền trong xấp tiền mới này sẽ là dãy số cộng trừ không quá 100 đơn vị so với 6 tờ tiền thu được. Và nếu ai sử dụng tờ tiền mới mệnh giá 10 tệ thuộc dãy số này, thì người đó rất có thể là nghi phạm của vụ án, là kẻ đã trộm xấp tiền 10 tệ từ ngăn kéo của cửa hàng. Khi đó, cảnh sát cho tìm kiếm theo dãy số seri của tờ tiền 10 tệ ở khắp các thị trấn lân cận, đặc biệt chú ý tại thị trấn Tân Trường là gần nơi xảy ra vụ án nhất, cũng như giả soát toàn bộ huyện Nhạc Trì. Họ còn phát thông báo tìm kiếm dãy số seri của tờ 10 tệ này, yêu cầu ai có hoặc biết thông tin gì thì báo ngay cho cảnh sát. 3 ngày sau khi triển khai công tác giả soát, lúc cảnh sát tới một cửa hàng điện thoại ở thị trấn Tân Trường, huyện Nhạc Trì, thì người chủ quán nói rằng cách đây chưa đầy một tuần, có một nam giới tầm 16-17 tuổi tới mua điện thoại mà dùng toàn tiền 10 tệ mới cứng luôn, phải tới 40-50 tờ 10 tệ. Vì thế mà anh ấy vẫn còn rất ấn tượng. Nói xong, chủ quán mở ngăn kéo lấy số tiền mới này đưa cho cảnh sát. Anh ấy nói khi đó thanh niên kia đưa 500 tệ, tức là hơn 50 tờ 10 tệ, nhưng mà bây giờ chỉ còn lại mấy tờ này thôi, vì anh ấy dùng một số tờ 10 tệ trong lúc mua bán với khách rồi. Khi quan sát số seri, cảnh sát đã nhận ra nó thuộc dãy seri của những tờ tiền bị mất ở cửa hàng tạp hóa. Tới đây là cảnh sát đã mừng lắm rồi, kiểu như cảm thấy vụ án này sắp phá được rồi, có thể chỉ còn một vài bước nữa thôi. Chủ cửa hàng điện thoại nhớ lại, người mua điện thoại nhìn trẻ măng, có lẽ chỉ tầm 16 tuổi, nói giọng địa phương, nhìn khá gầy gò, chắc chắn không quá 18 tuổi được. Nhưng vì cửa hàng điện thoại này lại không có camera giám sát, không thể xác định thêm danh tính của kẻ đó. Các điều tra viên chỉ có thể rà soát từng người một theo những đặc điểm mà người bán điện thoại cung cấp về ngoại hình của người mua điện thoại và loại điện thoại mà kẻ đó đã mua. Vài ngày sau, họ nhận được báo cáo từ một trường cấp 2 trong khu vực là có một học sinh sử dụng chiếc điện thoại di động mới mua. Cả thương hiệu, phiên bản và màu sắc đều giống với chiếc điện thoại được bán tại cửa hàng điện thoại kia. Nhưng mà đứa trẻ này họ Tăng chỉ mới 13 tuổi, chứ không phải tầm 16-17 tuổi như chủ cửa hàng điện thoại báo cáo. Nhà đứa bé này cũng ở thị trấn Tân Trường, huyện Nhạc Trì. Mặc dù không cùng thôn với nạn nhân Tưởng Minh, nhưng hai nhà chỉ cách nhau vài cây số. Do bố mẹ đi làm ăn xa, nên hai anh em họ Tăng ở với bà nội đã hơn 70 tuổi. Và qua nhận diện của chủ cửa hàng điện thoại, thì đứa trẻ họ Tăng này không phải là người đã tới mua điện thoại ở cửa hàng anh ấy. Lúc đó cảnh sát vẫn chưa trực tiếp hỏi đứa trẻ về chiếc điện thoại vì chưa có bất kỳ bằng chứng nào để chứng minh và cũng sợ rút dây động rừng. Hơn nữa, ở độ tuổi 13, việc đột nhập vào nhà đánh chết người rồi bỏ trốn không để lại dấu vết là dường như không thể. Nhưng các điều tra viên biết rằng đứa bé họ Tăng này còn có một người anh trai tên là Tăng Đào. Cảnh sát đã lấy ảnh hộ khẩu của Tăng Đào ra, xếp lẫn vào giữa một loạt các hình ảnh những nam thiếu niên khác rồi đưa cho ông chủ cửa hàng điện thoại nhận diện. Sau khi quan sát kỹ lưỡng một lát, thì anh ấy đã chỉ vào bức ảnh của Tăng Đào trong số rất nhiều ảnh, khẳng định chính là người này. Theo như thông tin trên hộ khẩu của Tăng Đào, thì năm đó vẫn chưa đủ 16 tuổi, chỉ mới 15 tuổi mấy tháng. Liệu đứa trẻ này có phải là hung thủ của vụ án đột nhập, trộm cắp và giết người không? Khi cảnh sát tới gặp Tăng Đào, cảm giác đầu tiên của họ là Tăng Đào rất bình tĩnh. Mặc dù khuôn mặt non nớt, nhưng tâm lý cứng cỏi hơn nhiều so với những đứa trẻ cùng tuổi. Sau 2 ngày thẩm vấn hỏi về số tiền 10 tệ mới và tiền đâu để mua điện thoại, thì Tăng Đào đã thú nhận việc trộm cắp ở quán tạp hóa và cũng khai ra nơi vứt chìa khóa và cả hung khí của vụ án. Về hoàn cảnh của Tăng Đào thì xa bố mẹ từ nhỏ. Khi hắn được vài tháng thì bố mẹ đã đi làm ăn xa. Mỗi năm chỉ trở về vào đúng dịp Tết thôi. Trong suốt hơn 15 năm đều như vậy cả. Tăng Đào chỉ sống cùng bà nội, cảm giác rất cô đơn, lạc lõng, nên thấy những đứa trẻ khác có bố mẹ ở bên, hắn rất tủi thân. Khi phóng viên đến nhà Tăng Đào để gặp bà nội của hắn, thì ấn tượng sâu sắc nhất của họ chính là sự nghèo khó của gia đình này. Bà nội của Tăng Đào nói là căn nhà cũ này đã hơn 30 năm rồi, không được tu sửa gì. Cứ mưa là dột xuống nền đất, khiến đất ẩm và nhão. Trong nhà không có một món đồ nội thất nào đáng giá. Đồ điện cũng không có luôn. Bà cụ vừa khóc vừa nói. Bà ấy sống dựa vào tiền trợ cấp, một tháng được 55 tệ. Số tiền này khoảng 190.000 đồng tiền mình. Đây là khoản trợ cấp vào năm 2013. Ngoài khoản tiền này, thì bà ấy cố gắng trồng các loại hoa màu theo từng mùa vụ để bán cho thương lái. Người trẻ thì làm nhanh, còn người già như bà ấy đã chậm chạp, lưng còng, chân đau thì phải từ từ làm từng chút một, miễn có tiền cho cháu ăn học. Khi được hỏi về việc bố mẹ Tăng Đào có gửi tiền về nhà không, thì bà cụ nói có gửi, nhưng mà một năm gửi nhiều nhất là 3.000 tệ, mà ít thì 2.000 tệ, tức là dao động trong khoảng từ 7 triệu đến 10 triệu tiền mình. Nhưng mà trong một năm nha mọi người, là một năm chứ không phải một tháng. Và với số tiền này, bà cụ phải nuôi hai đứa cháu trai ăn học. Ngoài việc gửi một năm chỉ có nhiêu đó tiền, thì con trai và con dâu bà cũng gần như không bao giờ gọi điện về. Họ chỉ về nhà đúng dịp Tết, ăn Tết xong 3-4 ngày là lại vội vã rời đi. Quanh năm suốt tháng như vậy, bố mẹ của Tăng Đào đi tỉnh khác kiếm tiền, nhưng kiếm gần 20 năm cũng không dư giả được chút nào, mà còn nghe nói là đang nợ nần cả mấy trăm nghìn tệ. Nhưng bà cụ cũng chỉ nghe vậy, chứ không biết tại sao con cái lại nợ nần chồng chất như vậy. Bà ấy cũng không dám hỏi. Nhưng theo như những cuộc cãi vã giữa con dâu và con trai mà bà nghe được, thì bà đoán là do cả hai vợ chồng đều lô đề cờ bạc. Hoàn cảnh của Tăng Đào vốn khó khăn, bố mẹ lại thường xuyên đi làm ăn xa, hai anh em nương tựa vào bà nội. Khi nhắc đến Tăng Đào, bà cụ khóc và nói rằng đứa cháu đó là đứa thương bà nhất, nó mà có được chút tiền mừng tuổi là dành dụm mua sữa, mua bánh cho bà ăn. Khoảng một năm trước, khi Tăng Đào được 14 tuổi, thì bố mẹ ly hôn. Kể từ đó, Tăng Đào càng sống thu mình hơn, không muốn tiếp xúc với mọi người, kể cả người thân hay bạn bè, rồi bắt đầu chìm vào thế giới của game online. Tăng Đào thường xuyên đến quán net chơi game vào ban đêm và chơi xuyên đêm luôn, mỗi lần mười mấy tiếng đồng hồ. Năm mà gây ra án mạng, đáng lẽ Tăng Đào tốt nghiệp cấp 2, nhưng vì không muốn đi học nữa nên đã bỏ ngang. Bố Tăng Đào còn từng nói với con trai là có bằng tốt nghiệp cấp 2 cũng chẳng để làm gì. Muốn kiếm công việc tử tế một chút như là đi bán hàng cho những cửa hàng lớn, người ta cũng đều ít nhất là có bằng tốt nghiệp cấp 3. Còn muốn làm việc có chuyên môn hay văn phòng thì phải có bằng đại học. Chứ bây giờ cầm cái bằng tốt nghiệp cấp 2 cũng chẳng để làm gì. Vậy nên Tăng Đào quyết định nghỉ học. Đầu năm 2013, khi sắp đến mùa gieo trồng, bố của Tăng Đào đã gửi về 500 tệ để chuẩn bị mua hạt giống. Rồi bà nội vun trồng, cấy hái, cũng có chút thu nhập cho ba bà cháu. Nhưng vì ham chơi game mà lại không có tiền, nên Tăng Đào lại giấu bà nội lấy trộm số tiền đó mang đi chơi game hết. Khi mà mùa vụ gieo trồng sắp tới mà nhà bây giờ lại không có tiền mua hạt giống nữa, thì Tăng Đào đã nghĩ đến cửa hàng tạp hóa mà hắn ta đi qua mỗi ngày trên đường đi học. Ở đó có một người đàn ông trung niên bán hàng khá hiền lành. Đôi khi ông ấy ngồi trước cửa quán còn cho kẹo đám trẻ con và cũng từng chào hỏi Tăng Đào vài lần. Vì hắn ngày nào cũng đi qua đây và hay mua một vài món lặt vặt như một vỉ sữa hay mì thôm. Thực ra thì trước khi xảy ra án mạng, trong lúc thiếu tiền để chơi game online, thì Tăng Đào đã từng hai lần trộm cắp ở đây rồi, nhưng không bị bắt gặp. Và cả hai lần đó thì hắn ta đều đi vào qua lối cầu thang từ phía dưới ruộng dẫn lên, rồi chui vào từ khe hở của tấm ván bên dưới cửa hàng để trộm tiền. Vì vóc dáng nhỏ bé nên chỉ cần cố gắng co vai lại là có thể chui qua. Lần đầu tiên thì lấy được gần 1.000 tệ, lần thứ hai lấy được hơn 300 tệ. Hai lần đó, hắn thấy chìa khóa để ngay trên mặt bàn của ngăn kéo, nên hắn mở ngăn và lấy tiền rồi để lại chỗ cũ. Mỗi lần trộm tiền xong, hắn ta đều chui qua khe gỗ để trở lại quãng ruộng và đứng từ phía dưới, hắn luồn tay qua các thanh gỗ để mà kéo đặt lại đống đồ lặt vặt chèn lên chỗ cũ như chủ quán vẫn để. Chính điều này khiến cho Tưởng Minh không hề phát hiện ra lối đột nhập. Và có lẽ là Tưởng Minh cũng phát hiện ra mất tiền, nhưng không phát hiện được có người lạ nào vào quán. Hoặc anh ấy nghĩ do tính toán sai đâu đó, hay là nghĩ người quen lấy mất, nên từ sau đó đã cẩn thận khóa ngăn kéo đựng tiền và luôn mang theo chìa khóa bên người. Khoảng 2 giờ đêm ngày 22 tháng 5, ngày xảy ra vụ án, sau khi Tưởng Minh ngủ say, Tăng Đảo lại một lần nữa chui vào từ cái lỗ nhỏ dưới sàn nhà gỗ. Trước đây thì chìa khóa của ngăn kéo thường để ngay trên bàn, có lần còn cắm luôn ở ổ khóa. Nhưng lần này thì cả hai ngăn kéo đều đã khóa. Hắn tìm mãi ở gian bán hàng nhưng không có chìa khóa nên vào trong phòng ngủ tìm. Khi đi vào trong, thấy trên giường có người đang ngủ. Hắn nhìn thấy Tưởng Minh to khỏe hơn, nghĩ là nếu bị bắt thì chắc chắn sẽ đánh không lại với chủ quán được. Thêm nữa, bà nội thường nói nếu đi ăn trộm mà bị bắt được thì người ta có đánh chết cũng không oan. Bà nội của Tăng Đào thường nói những lời như thế để răn dạy hai đứa cháu trai. Khi đó vì lo lắng bị phát hiện thì sẽ yếu thế hơn, nên Tăng Đào đã lấy một cây gậy ở trong cửa hàng tạp hóa, ý định là để tự vệ nếu bị phát hiện thôi. Khi đó hắn từng bước tiến lại gần Tưởng Minh đang ngủ say, nhưng mà vô ý thế nào lại vấp vào cái ghế, khiến Tưởng Minh nghe thấy tiếng động liền ngồi bật dậy. Tăng Đào sợ quá, vội vàng ngồi xuống một góc để nấp. Nhưng khi đó Tưởng Minh rút điện thoại ra soi, vừa soi vừa hỏi ai thế, và phát hiện ra Tăng Đào đang trốn ở bên cạnh giường. Vì Tưởng Minh ngày nào cũng nhìn thấy Tăng Đào đi học qua cửa quán nên lập tức nhận ra hắn ta. Tăng Đào nói lúc đó hắn ta vừa sợ hãi vừa hoảng loạn, cứ thế vung cây gậy trong tay lên, cũng không nhớ đã đánh Tưởng Minh bao nhiêu cái cho đến khi thấy anh ấy nằm gục xuống trên giường. Lúc này hắn rất hoảng sợ, cũng không biết là Tưởng Minh đã chết hay chưa, có thể chỉ là ngất xỉu thôi. Vì thế hắn đã lấy 5 lốc nước khoáng đặt đè lên người Tưởng Minh, để nếu như anh ấy thức dậy trong lúc hắn đang lục lọi mở ngăn kéo lấy tiền, thì khi mà anh ấy ngồi dậy sẽ làm rơi những lốc nước này xuống đất và hắn sẽ phát hiện ra. Tăng Đào đã lấy được chùm chìa khóa trên người Tưởng Minh, nhưng vì không biết chỗ bật đèn nên hắn mò mẫm dùng ánh sáng từ chiếc bật lửa để xác định vị trí. Hắn đã mở một ngăn kéo đựng tiền, lấy hết tiền bên trong, nhưng chìa khóa của ngăn kéo còn lại thì không có trên người Tưởng Minh, vì nó là ngăn kéo của Tưởng Văn mà. Vậy nên Tăng Đào đã tìm và thấy một chiếc tua vít trong cửa hàng tạp hóa và cậy mở ngăn kéo còn lại. Sau khi vơ lấy tiền bên trong thì hắn ta tiện tay mang theo chùm chìa khóa, cây gậy và chiếc tua vít. Để nhanh chóng rời khỏi hiện trường, Tăng Đào đã không quay lại theo đường cũ mà dùng chìa khóa từ bên trong mở cửa chính của cửa hàng tạp hóa. Hắn hé cửa rồi đi ra và không khóa lại nữa. Vì hắn có xem cách thức gây án trên mạng nên lúc đó là đã có chuẩn bị từ trước lúc ở nhà. Tăng Đào đã lấy sẵn mấy cái túi ni lông. Khi tới nơi, hắn xỏ vào hai tay và khi bước lên thang cũng lấy túi ni lông bọc giày vào. Vì thế mà không có dấu chân khi hắn đi từ dưới ruộng nước lên thang và vào nhà. Điều này khiến cảnh sát không phát hiện thấy bất kỳ dấu vân tay nào của Tăng Đào trên các kệ hàng hóa hoặc là trong phòng ngủ, hay kể cả trên ngăn kéo tủ bị cậy phá. Sau khi gây án thì hắn quay lại thị trấn Tân Trường chơi game online hết 10 tệ rồi về nhà. Hôm sau, hắn mang số tiền cướp được đi mua hai chiếc điện thoại, một cái hắn dùng, một cái đưa cho em trai 13 tuổi, là mua ở hai cửa hàng điện thoại khác nhau. Tăng Đào cũng lấy ra 500 tệ đưa cho bà nội mua hạt giống mùa vụ mới. Sau khi nhận tội, Tăng Đào đã chỉ chỗ nơi bờ ruộng mà hắn ta chôn chùm chìa khóa và chiếc tua vít. Còn cây gậy thì hắn ném xuống ao gần đó. Cảnh sát đã đào được chùm chìa khóa và chiếc tua vít ở bờ ruộng và cũng vớt được cây gậy mà hắn ta dùng để đánh nạn nhân Tưởng Minh để hoàn tất hồ sơ vụ án. Trong khi thực nghiệm hiện trường, người dân tới xem rất đông. Có lẽ chúng ta sẽ có một số thắc mắc về thái độ của người em trai nạn nhân. Thực ra thì Tưởng Vân không có liên quan đến vụ án. Sau này khi một cảnh sát có hỏi về việc tại sao Tưởng Vân luôn vừa nói về cái chết của anh trai mà lại vừa cười như vậy, thì chính Tưởng Vân cũng giật mình rồi hỏi lại cảnh sát kiểu như: "Ủa, có hả? Tôi cười khi trả lời thẩm vấn thật à?" Sau đó anh ấy nói có lẽ việc vừa cười vừa nói đó chỉ là hành động vô thức, do anh ta là cán bộ thôn, là một người bán hàng, nên khi gặp ai thì cũng kiểu như nặn ra một nụ cười, phải giãn hết cơ mặt ra trước đã, rồi nội dung câu chuyện tính sau. Thành ra qua nhiều năm rồi nó trở thành phản xạ và thói quen như vậy. Còn sau này cảnh sát cũng biết được số tiền trong vali của nạn nhân Tưởng Minh đã đi đâu. Anh ấy đã đưa cho gia đình bạn gái 70.000 tệ rồi, nên khi đó trong vali chỉ còn khoảng 8.000 tệ thôi. Ngay sau khi vụ án xảy ra, em trai của Tăng Đào đã được bố đón đi. Lúc này trong căn nhà cũ nát chỉ còn lại một mình bà nội của Tăng Đào đã hơn 70 tuổi. Bà cụ cứ ngồi lặng lẽ thẫn thờ như vậy suốt nhiều ngày, ánh mắt nhìn vô định ra cửa. Bà cụ thở dài nói rằng cháu nội mình đã giết người, tội đó không thể tha thứ được. Và buồn là bà ấy cũng đã quá già rồi, không biết liệu đến lúc nhắm mắt còn có thể gặp lại đứa cháu mà bà đã nuôi nấng chăm sóc từ nhỏ hay không. Duy không tìm được tuyên án của vụ này, có lẽ do hung thủ chưa tới 16 tuổi mà chỉ mới 15 tuổi mấy tháng. Vì thế nên một số thông tin không công khai, nhưng mà có thể chắc chắn là không bị tử hình. Trong vụ án ngày hôm nay, có lẽ nó khiến chúng ta vừa bất ngờ lại vừa đau lòng vì độ tuổi của hung thủ còn quá trẻ. Trước tiên, nói về đứa trẻ, là một thiếu niên không có một môi trường gia đình tốt. Mặc dù trên hồ sơ, trên danh nghĩa, đứa trẻ này còn đầy đủ cả bố và mẹ, nhưng thực chất nó là một đứa trẻ mồ côi về mặt tâm lý suốt 15 năm xa bố mẹ. Dù là luôn có bà nội ở bên cạnh chăm lo, nhưng nói về khoảng cách thế hệ và hiểu biết xã hội thì bà nội chỉ là người chăm lo cho cuộc sống của hai đứa trẻ, chứ không phải là người tạo cho chúng cảm giác an toàn hoặc là cảm giác có thể hướng dẫn, định hướng được cho chúng. Mà khi gia đình không thể mang lại cho những đứa trẻ cảm giác an toàn thì chúng sẽ dựa dẫm vào cái gì? Một là dựa vào bạn bè, hay là dựa vào thú vui nào đó. Trong thời điểm đó, thứ mà Tăng Đào dựa dẫm vào chính là Internet. Thêm nữa là tâm lý trốn tránh, sợ hãi gánh vác trách nhiệm. Tăng Đào bị phát hiện việc trộm cắp thì không dám gánh vác trách nhiệm mà tìm cách lấp liếm, che giấu bằng cách đánh chết nạn nhân để bịt miệng. Đối với Tăng Đào thì đã như thế, nhưng mà sau khi Tăng Đào gây ra chuyện tày trời như vậy thì bố mẹ hắn ta vẫn không xuất hiện. Họ cảm thấy quá mất mặt, cũng không muốn chịu trách nhiệm với đứa con trai này, coi nó như là đồ bỏ đi. Bố của Tăng Đào khi biết chuyện thì ông ta chỉ quay về để đón đứa em trai của hắn rồi vội vã rời khỏi quê nhà. Dường như ông ta sợ rằng nếu để đứa con út tiếp tục ở lại với bà nội thì nó sẽ lớn lên giống như Tăng Đào. Thực ra không thiếu những trường hợp trẻ em sống với ông bà để bố mẹ đi làm xa, nhất là trẻ em ở nông thôn. Khi người lớn ra thành thị để làm việc, một số người khi ổn định cuộc sống và tài chính thì sẽ mang theo con cái. Nhưng một số người vì thu nhập quá thấp hoặc do muốn có toàn thời gian để phát triển sự nghiệp thì họ chọn cách để con cái lại cho ông bà nội ngoại hai bên trông nom và lâu lâu sẽ gửi tiền về. Không phải tất cả những đứa trẻ này đều hư hỏng, phần đông sẽ vẫn trưởng thành, vẫn nên người, thậm chí một số người còn có thể trở nên xuất chúng. Tuy nhiên, nó cũng phụ thuộc rất nhiều yếu tố như sự giáo dục và nhận thức của ông bà, sự quan tâm của thầy cô và môi trường sống xung quanh, và đặc biệt quan trọng là tố chất, là tư duy của chính đứa trẻ đó. Rất nhiều bậc cha mẹ đi làm ăn xa đều có suy nghĩ là tất cả những gì tôi làm, vất vả như thế nào cũng đều là vì tương lai của con. Nhưng nếu không chú trọng đến việc nuôi dạy trẻ trong giai đoạn vị thành niên, thì sau này sẽ phải đối mặt với rất nhiều hậu quả. Vậy nhưng mà nếu không đi làm kinh tế thì cả gia đình cũng rất khó khăn, biết lấy gì mà sống. Bây giờ chúng ta nên giải quyết vấn đề này như thế nào? Duy nghĩ nên có hai hướng giải quyết cơ bản như thế này. Cách tốt nhất vẫn là không nên phá vỡ cấu trúc gia đình vốn có. Hãy cố gắng hết sức để cha mẹ có thể sống cùng con cái. Nếu được thì hãy đón theo con cái để có thể dạy dỗ và giám sát kỹ, hơn là việc bỏ lại ở quê nhà cho ông bà. Còn nếu như không thể thì mỗi gia đình hai vợ chồng chỉ nên có một người đi làm ăn xa, còn một người chấp nhận mức thu nhập thấp hơn, ở lại nông thôn vừa làm việc vừa chăm lo dạy dỗ con cái. Nếu như mà không thể theo cách này, cả hai bố mẹ đều phải đi làm xa, rồi để ông bà hay họ hàng, cô bác, đại khái là những người khác chăm sóc con cái mình, thì bố mẹ nhất định phải quan tâm tới con cái, một năm cố gắng về nhà vài lần, còn gọi điện thì nên mỗi ngày, hoặc ít nhất là vài ngày gọi một lần để nắm bắt được tình hình con cái mình, hiểu rõ được tâm tư của con cái. Cũng nên trình bày hoàn cảnh của mình với nhà trường để giáo viên hỗ trợ cho những đứa trẻ này có thể hòa đồng trong tập thể mà không cảm thấy tủi thân, không cảm thấy có nhiều sự chênh lệch, tránh cho các bé gặp phải vấn đề tâm lý. Nói về việc nuôi dạy con cái, có lẽ trong một số trường hợp, Duy nghĩ nó cũng giống như trồng trọt vậy đó mọi người. Khi mà chúng ta bỏ lỡ giai đoạn quan trọng nhất của đứa trẻ, lúc mà chúng đang thay đổi tâm lý và hình thành tính cách, thì cũng như là bỏ lỡ cả một vụ đó mất rồi. Chỉ sợ là sẽ lỡ mất cả đời, hỏng luôn cả con, đúng không ạ? Còn mọi người thì nghĩ như thế nào về những tình tiết trong vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận cho Duy biết với nhé. Và nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo. Cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người.